Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, cơ chí người át chủ bài là cái gì? Bành, đường kiếm đâm thân đụng vào nhìn qua như ngọc thạch trong hồ nước. Cảm giác cả người như là va vào một mặt dày đặc tràn ngập co giãn cao su trong vách tường. Toàn bộ mặt hồ đều bị hắn hợp thể sau đã nặng đến 1 tấn thể lượng va chạm được chấn động nổi sóng. Độ cong, lực trùng kích khuếch tán ra một vòng gợn sóng nếp nhăn. Đương nhiên đối với hắn lúc này cùng hồng nhãn hắc long vương hợp thể sau cao tới hơn 4 vạn sinh. Mệnh lực mà nói, dù cho từ hơn 500 mét không trung lao xuống, cao tốc tiến đụng vào dạng này tràn ngập co giãn bên trong hồ. Cũng chỉ là thoáng cảm thấy thân thể chấn đau nhức, rất nhanh liền sẽ khôi phục, ngược lại là sẽ không thụ thương. Dày đặc tràn ngập co giãn như vách tường nước hồ, bị hắn cưỡng ép phá vỡ một cái hố to, thậm chí nước hồ đều không có bắn tung tóe lên cao bao nhiêu. Tất cả đều như là phi thường nặng nề tảng đá mới bắn lên một chút độ cao, liền trùng điệp giáng xuống. Sau đó bị đập ra hố to liền bắt đầu chậm chậm lưu động khôi phục. Nhìn qua cuối cùng có như vậy một chút phảng phất chất lỏng đặc tính. Tiên sư nó, đây là cái gì nước? Năng lượng nước sao? Đường kiếm tại trong hồ nước điều chỉnh thân thể. Nhìn về phía chung quanh nếu như đông lạnh sền sệt lại so thạch mật độ cao hơn hàng trăm hàng ngàn. Lần chất lỏng, có chút im lặng. Khó trách lúc ấy ở bên ngoài nhìn lên, hồ nước này là sóng nước không thể, song tất cả cũng không có một tơ một hào gợn sóng ba động. Như thế sền sệt đều thành trạng thái cố định chất lỏng. Há lại sẽ ba động, đường kiếm cảm nhận được có cực mạnh áp lực từ 4 phương 8 hướng xông tập mà đến. Tuôn ra mang theo, áp lực này đúng là vô cùng nồng đậm năng lượng khí tức. Cọ rửa trên người hắn, tự nhiên mà vậy thuận theo lỗ chân lông của hắn tiến vào trong cơ thể của hắn. Cơ hồ đều không cần hắn đi tận lực hấp thu, liền bắt đầu hướng trong thân thể của hắn chui. Nhưng cùng lúc, bị hắn chống ra nước hồ, đã bắt đầu noi theo lấy nước chảy chỗ trũng, đặc tính. Bắt đầu khôi phục khép lại, đem cả người hắn đều bao khỏa bao trùm tại hồ nước bên trong. Giống như hổ phách bên trong côn trùng. Bất quá đường kiếm lực lượng dù sao vô cùng cường hoành. Tứ chi của hắn chỉ là thoáng động đậy, nhìn như cứng cỏi như dày đặc cao su quanh mình chất lỏng, liền bị hắn như đâm thủng đậu hũ tùy tiện chống ra. Bạo liệt, đồng thời hắn nặng nề thân thể bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Được rồi, không lãng phí thời gian. Đường kiếm thoáng thích ứng trong chốc lát, cảm giác bị phong bế ở đây hoàn toàn do thuần năng lượng thể lỏng tạo thành hồ nước bên trong kỳ. Thật cũng không nhận quá lớn ảnh hưởng. Hắn trầm ngâm, trực tiếp thối lui ra khỏi cùng hồng nhãn hắc long vương hợp thể trạng thái. Lập tức sinh mệnh lực liền trên phạm vi lớn yếu bớt. Cao tới hơn 1 trượng cường tráng hình thể cũng cấp tốc thu nhỏ. Chung quanh năng lượng thể lỏng chậm rãi đè ép chảy xuôi tới. Một cỗ tải cảm giác bên trên mạnh hơn áp lực, lập tức giáng lâm mang theo. Bất quá cái này chung quy là ảo giác. Áp lực kỳ thật cũng không hề biến hóa. Chẳng qua là bởi vì đường kiếm sinh mệnh lực trở nên yếu đi, mới cảm giác áp lực tựa hồ mạnh lên, nhưng vẫn cũ tại hắn trong phạm vi chịu đựng. Đường kiếm nếm thử hướng phía dưới tiềm hành, nguyên bản như là đậu hũ có thể bị tùy tiện xé rách thể lỏng bây giờ trở nên cứng cỏi mấy chục lần. Rất nhanh đường kiếm liền từ bỏ cái này loại không có chút ý nghĩa nào cử động. Bắt đầu thuận theo tự nhiên nằm tại trong chất lỏng, mặc cho năng lượng chất lỏng đem hắn hoàn toàn bao trùm phong bế. Trong óc thẻ đỏ máy gian lận bị hắn thôi động. Tuần này bị cơ hồ tự chủ hướng trong cơ thể hắn thấm vào năng lượng. Lấy cuồng bạo hơn tốc độ, cấp tốc tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Cơ hồ là mỗi 1 giây liền có mấy trăm vạn năng lượng tràn vào đến đường kiếm trong thân thể. cho dù là sinh mệnh lực đạt đến cực hạn thể sư, cũng căn bản là không có cách tiếp nhận như thế cuồng bạo năng lượng tràn vào. Cưỡng ép tiếp nhận cái kia cũng chỉ có một kết quả bạo thể mà chết. Nhưng đối với có được thẻ đỏ đường kiếm mà nói, hấp thu lại nhiều năng lượng cũng tựa hồ không là vấn đề. Tất cả năng lượng đều sẽ thông qua thân thể của hắn vì chạm trung truyền. Cuối cùng tiến vào đỏ trong thẻ. Thẻ đỏ tựa hồ là cái hang không đáy. Căn bản không ngờ sẽ bị năng lượng no bạo. Chí ít đường kiếm sử dụng thẻ đỏ thời gian dài như vậy. Cho tới bây giờ liền không có thỏa mãn qua thẻ đỏ khẩu vị. Lần này đặt mình vào tại Long Mạch nơi. Đường kiếm ngược lại là phi thường muốn thử xem. Có thể hay không trong 9 ngày thời gian. Thăm dò ra thẻ đỏ cực hạn chỗ. Tiền chim ưng. Khủng hoảng không khí đã từ mấy cái luân hãm căn cứ khô bắt đầu lan tràn. Thần quyến ký sinh trùng bao quát, cố đô tổ chức mới nghiên cứu ra tà thần chiến sĩ. Ở đây càng tàn phá bừa bãi, luân hãm nhiều cái căn cứ khô bao quát xung quanh huyện khu. Thôn trấn, đều vì xâm lấn tiền chim ưng dị giới thế lực cung cấp đại lượng quân đầy đủ sức lực. Trong đó có lợi hại cường giả bị cải tạo vì tà thần chiến sĩ. Bị lợi hại hơn thần quyến ký sinh trùng ký sinh. Trở thành dị giới hiểu rõ đánh vào địa tinh trọng yếu lực lượng. Những cường giả này bị khống chế về sau. Thậm chí thể nội thể năng đều như cũ tồn tại. Có thể sử dụng thẻ bài lực lượng. Trái lại cùng liên bang đại quân tác chiến. Hoặc là tiến hành ngụy trang. Trở thành gián điệp. Lẻn vào đến cái khác mạch hệ bên trong căn cứ thị. Gây ra hỗn loạn cùng khủng hoảng. Kaiser căn cứ khu bên ngoài. Lúc này số lớn đen nghịt bộ mặt lượn lờ lấy màu đen khí tức người bình thường trong miệng. Thầm đọc lấy quỷ dị đảo từ. Từng cái nghĩa vô phản cố hướng về phía trước từng đầu toàn thân bao trùm lấy màu đen men răng dữ. Tận cự thú đi đến. Những này cự thú các cái thể hình như phóng đại tê giác. Nhưng lại sinh trưởng ra dày đặc dạng mang cánh chim. Hai con người cũng từng cái đen nhánh tà ác. Tràn ngập tàn nhẫn ý vị, từng cái đi hướng cự thú người bình thường, đều không ngoài dự tính trực tiếp bị những này dữ tợn cự thú tấn công chia ăn. Phảng phất hoàn toàn trở thành đồ ăn, nhưng mà không người phản kháng, thậm chí có mặt người bên trên rõ ràng rất thống khổ. Nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập đầy cuồng nhiệt ý vị. Từ trên cao quan sát cái này từng đầu cự thú cơ hồ có hơn ngàn. Tản ra cường hãn mà đáng sợ sinh mệnh lực lượng ba động. Thoáng một động tác liền có thể chấn động mặt đất xi măng vỡ ra. Cố đô tổ chức tổng bộ chấp hành quan mạnh tịch ngươi tự thành thị phế tích cao ốc đỉnh chóp lạnh. Lùng nhìn xem phía dưới một màn, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Đối với một bên phiêu phù ở bên cạnh hắn như lục sắc nhỏ thằn lằn quỷ dị sinh vật nói. Ramos đại nhân, có cái này một nhóm đen đồ tà châu xung phong. Mục tiêu kế tiếp nhanh chóng Âu căn cứ khu cũng sẽ cấp tốc luân hãm. Không có ngoài ý muốn. Bất quá cổ hạ bên kia thế nhưng là còn tại nhìn chằm chằm a. Bọn hắn có lẽ liền sẽ tại lần hành động này bên trong xuất thủ quấy nhiễu. Bị bọn hắn tối cao thủ lĩnh tuyển định cái kia cổ hạ đại biểu người đường kiếm. Cũng khẳng định sẽ tham dự vào trong đó. Lục sắc nhỏ thằn lằn quỷ dị sinh vật nghe vậy. Lạnh lùng xâm nhiên kim hoàng sắc dựng thẳng đồng hiện lên xảo trá. Cổ hạ đại biểu người. Ta nhớ được hắn. Lúc trước bị ta cha. Vĩ đại Hitler miệng hạ xem trọng thế thân một trong. Nhưng hắn cuối cùng chạy trốn. Lần này có ta cha vì ta truyền bá khủng hoảng. Hắn chỉ cần xuất hiện, lại khó chạy thoát. Mạnh tịch ngươi con mắt chuyển động. Thăm dò nói, xử lý tiểu tử này có lẽ hoàn toàn chính xác cũng không khó khăn. Hắn thể tổ ta cũng có biện pháp nhằm vào khắc chế. Phòng ngừa hắn phục sinh chạy trốn. Dù sao mặc dù là cổ hạ đại biểu người, nhưng cũng còn chưa triệt để trưởng thành. Non nớt cực kỳ, nhưng Cổ Hạ vị kia cơ trí người lại không thể khinh thường a. Có lẽ Cổ Hạ đã vì lần này đối phó ngài chuẩn bị cạm bẫy kế hoạch, có lợi hại gì át chủ bài? Bọn hắn từ trước đến nay là giảo hoạt như thế. Ta bây giờ đang ở suy đoán, cơ trí người chuẩn bị át chủ bài đến cùng là cái gì? Thần lằn cái đuôi tải không trung khẽ nhăn một cái, phát ra tích đùng tiếng vang, cười lạnh, ngươi không cần quá lo lắng. Cái kia cơ trí người giả thần giả quỷ, từ không hiện thân, cũng không tính là gì. Bọn hắn Cổ Hạ đều cho là ta Ramos chỉ là nhược đẳng thần trì, rất dễ bắt nạt phụ. Nhưng cuối cùng ta sẽ để bọn hắn biết tà thần chi tử lợi hại. Mạnh Tịch ngươi trong lòng mắt trợn trắng. Đây thật là chất mật tự tin a. Thần lằn não mạch kín làm sao lại khó như vậy đi đâu. Ta thăm dò ngươi như thế nửa ngày, ngươi nói hết chút như thế không có dinh dưỡng. Bản thân nói khoác hữu dụng không? Ta còn nói ta có thể khi liên bang đại biểu người đâu. Có thể ta có thể nên được bên trên sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.